Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, phần 41, mập mạp người phụ trách sắc mặt trắng bệch, vận dụng chính mình thuộc hạ toàn bộ nhân thủ đi tìm Lục Niên. Còn liên lạc địa phương cảnh sát gia cảnh, cũng bất chấp hiện tại vẫn là Tết nhất, có thể hay không hao tài tốn của. Hắn chỉ khẩn cầu Lục Niên cái kia tiểu tổ tông nhưng ngàn vạn đừng xảy ra chuyện. Bị thương cũng đừng quá trọng, nếu không hắn liền thà mân ni mập mạp người phụ trách bọn họ trong lòng như có lửa đốt siêu tầm Lục Niên rơi xuống, trong lúc nhất thời, cũng không ai nhớ tới khách sạn Lục Đại Thiếu Miêu. Đồng Nhạc đến là không quên, hắn trong lòng rõ ràng kia chỉ miêu là Lục Đại Thiếu mệnh khế giả. Hơi an tâm mân ni tốt xấu có kia chỉ miêu ở, Lục Đại Thiếu sẽ không dễ dàng chết, cân nhắc hạ tình thế. Hắn cảm thấy đem kia chỉ miêu đặt ở khách sạn là an toàn nhất. Nếu mang theo miêu cùng nhau đi, gặp phải địch nhân một thương, súng, đem miêu băng làm sao bây giờ? Vì thế, một đám người vội vã tìm Lục Niên, cũng liền không ai hồi khách sạn xem một cái. Kia chỉ miêu còn ở đây không? Sao á không gian nội, Sơ Bạch chậm rãi trợn mắt, nàng có vài phần phát ngốc. Hoãn vài giây mới phản ứng lại đây, nàng là rốt cuộc không kiên nhẫn cùng Lục Niên phân cao thấp. Cũng không ở thương tiếc gia hỏa này phía trước chịu thương. Biến trở về nãi miêu cào hoa hắn mặt, mới có thể thoát thân, chỉ là mới vừa bò ra linh tuyền ao, kiệt sức nó liền hôn mê bất tỉnh, hiện tại hơi chút vừa động, tuyết trắng tiểu nãi miêu cứng đờ, nó cảm thấy chính mình eo khẳng định thanh, Lục Niên cái này bệnh tâm thần. Mất đi lý trí sau chỉ biết gặm miệng cùng niết eo. Này đều cái gì tật xấu? Tiểu nãi miêu lắc lắc đầu, bốn chảo căng mà đứng lên. Nó ở linh tuyền bên cạnh, linh tuyền nội, Lục Niên dựa vào một bên, chẳng sợ nhắm hai mắt, như cũ là một bộ đẹp đến làm nhân tâm say bộ dáng. Đáng tiếc, tiểu nãi miêu không mắc lứa, trải qua phía trước một màn. Lục Niên trời quang trăng sáng đại gia công tử hình tượng. Ở nó nơi này băng hoàn toàn, vươn móng vuốt gãi gãi cái kia nhắm hai mắt nam nhân. Lục Niên cũng không biết là lại ngất xỉu, vẫn là ngủ say, bị cào một chút, chỉ phát ra một tiếng muộn thanh. Không có tỉnh lại, tiểu nãi miêu run lên mau, lược chột dạ nhìn Lục Niên trên mặt vài đạo vết chảo. Nó dùng chảo chảo dính dính linh tuyền thủy. Sau đó nguyên lành ở trên mặt hắn lau lau, nhìn đến kia vài đạo vết chảo chậm rãi biến mất, mới thư khẩu khí, lúc này mới có thời gian cảm thụ chính mình trong cơ thể biến hóa. Thiên đạo tặng gì đó, nó vẫn là lần đầu tiên nếm đến, có lẽ thật là bởi vì nó cùng Lục Niên là thế giới này cái thứ nhất ký kết thiên đạo thề ước. Thế giới pháp tắc giáng xuống tặng, so nó biết nói muốn nhiều hơn nhiều. Sơ Bạch nhắm mắt cảm giác trong cơ thể biến hóa, thuần tịnh linh khí ở quanh thân quanh quần, ngay từ đầu chỉ là giống như thật nhỏ dòng suối giống nhau. Sau đó chậm rãi tăng thêm, giống như lao nhanh nước sông, từ trên xuống dưới, từ trong mà ngoại, giống như không biết mệt mỏi giống nhau, ở nó trong cơ thể hình thành một cái tự chủ tuần hoàn. Cuối cùng lấy một cổ bàng bạc khí thế, nhảy vào nó đan điền. Chỉ một thoáng, Sơ Bạch cả người khí thế thay đổi, rõ ràng là vô hại nhu nhược nãi miêu bộ dáng, lại lộ ra một cổ cường đại cảm giác áp bách, mà nó phía sau, vốn dĩ chỉ có một cái đuôi địa phương, đã là biến thành hai điều lông xù xù cái đuôi, nãi miêu tinh tế thể hội một hồi trong cơ thể biến hóa. Sau đó đem khí thế vừa thu lại, sung sướng lắc lắc cái đuôi, thiên đạo thề ước khế thành sau. Nó chẳng những bị thế giới pháp tắc sở tiếp nhận, không hề có chạm vào là nổ ngay bị theo dõi cả mân ni ngay cả nó bị thế giới pháp tắc đập vụn tu vi. Thế nhưng khôi phục hai thành, nếu nói trước kia nó yêu cầu thật cẩn thận đề phòng mọi người. Hiện tại nó ít nhất có thể qua đến tuy tâm một chút. Chỉ cần không gặp phải Lục Niên loại này cấp bậc, tới một cái đánh một cái, tới hai cái đánh một đôi. Liền tính đụng tới Lục Niên loại này, hiện tại nó cũng đều không phải là không có một trận chiến chi lực. Tuy rằng bị Lục Niên lăn lộn cái đủ, nhưng tự thân tu vi có thể lập tức khôi phục nhiều như vậy. Vẫn là làm Sơ Bạch sung sướng gợi lên môi. Đừng nhìn chỉ có hai đuôi, nhưng hiện tại cùng phía trước xem như khác nhau như trời với đất. Hai đuôi cửu vĩ linh miêu có thể tự chủ tinh lọc linh khí nội ô trọc. Hiện đại xã hội vẩn đục linh khí đối nó không hề có tổn hại. Hơn nữa hai đuôi thực lực, rất nhiều thuật đều có thể dùng. Tiểu bạch miêu kiểm tra qua chính mình hiện trạng, sau đó đem trong đó một cái đuôi ẩn lên, trừ phi linh lực cường đại người, mới có khả năng nhìn thấu. Hiện đại xã hội nhưng không có hai cái đuôi miêu, nó mới sẽ không ngốc đến đỉnh hai đuôi đi ra ngoài bị chảo. Thu hào cái đuôi, Sơ Bạch ngồi xổm linh tuyền biên, đem móng vuốt đặt ở Lục Niên cánh tay thượng xem xét. Quả nhiên, Lục Niên thân thể cũng đã cùng phía trước bất đồng, thiên đạo tặng cải tạo thân thể hắn, kinh mạch bị mở rộng, thân thể bị kiên cường dẻo dai, cái này cường độ thân thể so được với một ít tu sĩ. Trong thân thể hắn bạo động lực lượng cũng bình ổn, nhân loại thân thể cùng lực lượng không xứng đôi vấn đề. Cuối cùng là được đến bước đầu giải quyết, chỉ là không có tu luyện công pháp nói. Lục Niên thân thể cường độ cũng liền vẫn luôn là như thế này. Hắn có thể sử dụng, vẫn là chỉ có hắn ngôn linh chi lực, nếu về sau hắn ngôn linh chi lực càng cường, mạnh hơn này thân có thể thừa nhận phạm vi, kia đến lúc đó nói nữa. Sao Lục Niên ý thức hôn mê, dùng ngôn linh chi lực chặt đứt mệnh khế, bị lực lượng phản phệ mà lâm vào hôn mê sao? Mới đầu hắn là cái gì cũng không biết, đần độn. Không có ý thức, chậm rãi, một mảnh trong bóng đêm, giống như người trước khi chết phi ngựa đèn, từ nhỏ đến lớn ký ức đoạn ngắn ở não nội truyền phát tin. Cha mẹ cất giấu lo lắng tươi cười, quanh mình cảnh giác thương hại tầm mắt, khi còn nhỏ hắn đại bộ phận thời gian chỉ có thể ngốc tại phòng ngủ tĩnh dưỡng. Tĩnh lỗ trống phòng, hình ảnh vừa truyền, hắn có một con mèo, độc thuộc về hắn mệnh khế giả. Tiểu gia hòa tự cho là tính tình thực hảo, kỳ thật có điểm ngạo, có tiểu tính tình, sẽ cào người, còn có tiểu bí mật, nửa híp miêu đồng hướng hắn kêu khi, làm hắn tâm đều mềm thành một bãi thủy. Sơ Bạch, hắn mặc niệm tên này, đáy lòng nóng bỏng, hình ảnh lại vừa truyền, hắn cùng tiểu nãi miêu ở chung hình ảnh, nhiều Lục Y Y cùng Lục Quân duỗi tay chảo miêu, Lục Y Y hung tợn quăng ngã miêu. Cái này làm cho hắn vô pháp khống chế chính mình tức giận. Nghiến răng nghiến lợi bài trừ thanh âm mần ni. Y dài, Lục Quân, đang chuẩn bị đem hắn vứt ra tới Sơ Bạch, ngoặc kép, vì cái gì nó giống như nghe được một nữ nhân tên. Lục Niên còn ở hôn mê chung, thanh âm cũng không lớn. Sơ Bạch chỉ nghe được cái âm cuối, có điểm như là Lục Quân. Hắn cái kia thấy hắn liền mặt đỏ. Cuồng cố huyết thống đều phải hướng lên trên phác đường muội. Sơ Bạch nhíu mày, móng vuốt buông lỏng, đem hắn lại ném về linh tuyền. Ở quỷ môn quan đi rồi một vòng, phía trước còn bắt lấy nó không chịu buông tay nam nhân. Tâm tâm niệm niệm đều là một cái khác nữ nhân. Hắn phía trước đối Lục Quân không giả sát thái, chẳng lẽ là lạt mềm buộc chặt, kia phía trước hắn cùng nó ký kết thiên đạo thề ước sự. Hắn còn nhớ rõ sao? Tổng không phải là đem nàng trở thành Lục Quân. Sơ Bạch may chưa khởi. Nó ngồi xổm bên cạnh ao. Móng vuốt đáp ở Lục Niên mặt. Thuần Lương hỏi. Ngươi vừa rồi ở kêu ai? Lục Niên như cũ không tỉnh. Trừ mi thấp chú. Lục Quân. Đáng chết nữ nhân. Đừng vẫn luôn hướng hắn trước mặt thấu. Hắn hãm ở bóng đè. Một hồi là Lục Y Y cùng Lục Quân vặn vẹo mặt. Một hồi là tiểu nãi miêu tựa hồ khôi phục hình người. Mơ hồ hình dáng, cũng không quay đầu lại rời đi bóng dáng. Này bóng dáng cùng nơi sâu thẳm trong ký ức thân ảnh dần dần trùng hợp. Đừng đi, Lục Niên nghẹn ngào bài trừ thanh âm mần ni lại nghe xong một lần Lục Quân. Xác nhận chính mình không nghe lầm, Sơ Bạch ha hà, còn kêu làm Lục Quân đừng đi. Hóa ra hắn phía trước đối Lục Quân mặt lại. Đều là ái ở trong lòng khó mở miệng. Tiểu nãi miêu móng vuốt vung lên, trực tiếp đem Lục Niên ném ra á không gian. Lục Niên còn quang, cứ như vậy bằng phẳng ngã vào bên ngoài cháy đen thổ địa thượng. hắn quần áo phía trước dính đầy huyết cùng thổ, dơ làm tiểu nãi miêu trực tiếp lột tiêu hủy, cho nên hiện tại bị ném văng ra lục đại thiếu. Là quang, sơ bạch không lưu thủ, kia lực đạo hung hăng đem hắn vứt trên mặt đất, còn lăn vài vòng, vốn dĩ bị linh tuyền rửa sạch sẽ thân thể lại dính lên bùn đất cọng cỏ cho bụi. Hắc một đạo bạch một đạo, chỉ có gương mặt kia, như cũ đẹp, á không gian nội, sơ bạch lười biếng ngồi xổm ngồi ở mềm sụp thượng, ôm gửi ở không gian nội linh quả Gamani có điểm tiếc nuối nghĩ. Hẳn là ở vứt cao một chút, làm hắn kia trương gương mặt đẹp cũng tao điểm tội, sao đồng nhạc đám người rốt cuộc siêu tầm đến lục niên tung tích. Đoàn người đuổi tới vùng ngoại thành sơn dã, trước mắt vết thương địa phương làm đồng nhạc trong lòng căng thẳng. Lửa đốt qua dấu vết, viên đạn lỗ đạn, còn có nổ mạnh tàn lưu. Mẹ nó, này quả nhiên là nhằm vào lục niên bẫy dập. Lý Quý một người nếu có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh. Hắn đem đầu ninh xuống dưới cấp Lý Quý. Mập mạp người phụ trách sắc mặt càng trắng. Xem này động tĩnh, lục đại thiếu sẽ không đã chết đi. Đoàn người tâm tình trầm trọng siêu tầm. Sau đó không lâu, đồng nhạc cái thứ nhất phát hiện ngã trên mặt đất lục niên. Lục niên, hắn chạy như bay qua đi. Xem xét lục niên hơi thở. Còn hảo, còn có khí, còn sống. Mập mạp người phụ trách run rẩy cùng lại đây. Lục đại thiếu còn sống sao? Thấy đồng nhạc gật đầu. Mập mạp nhẹ nhàng thở ra. Xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh. Cảm ơn trời đất, còn sống. Hắn cảm thấy chính mình rốt cuộc không cần đi tìm chết vừa chết. Mập mạp người phụ trách hoãn lại đây. Nhìn quét chung quanh một vòng. Tấm tắc bảo là, lục đại thiếu như vậy đều có thể sống sót. Không hổ là long tổ kiêu ngạo ngươi tê mỏi. Có thể hay không có điểm ánh mắt. Đồng nhạc mắng một câu thô tục. Chừng hắn, ngươi, cởi quần áo ra, mập mạp sửng sốt. Lúc này mới chú ý tới lục đại thiếu là quang. Bằng phẳng nằm trên mặt đất, ai ra ngọa táo, hắn nhìn lục đại thiếu sao sao. Không kịp muốn vì cái gì lục niên sẽ là quang. Mập mạp phản ứng đầu tiên là run lên, lấy lục đại thiếu ngày thường tính tình. Nếu là biết chính mình nhìn hắn sao sao, chờ đợi hắn tuyệt đối là diệt khẩu. Hắn nhanh chóng quyết định, mệnh lệnh theo tới người. Các ngươi toàn bộ sau này chuyển, rời khỏi nửa thước, không, một mét xa. Không được quay đầu lại, sau đó hắn cũng chuyển qua. Cởi áo khoác từ sau lưng đưa cho đồng nhạc, còn lắp bắp nói, chờ lục đại thiếu tỉnh, ngàn vạn đừng nói là dùng tà áo khoác bọc a, lấy lục đại thiếu thói ở sạch. Mượn áo khoác việc này cho hắn tuyệt đối không phải là cảm kích. Đồng nhạc mắt trợn trắng, nếu không phải hắn thân hình so lục niên lùn quá nhiều, hắn cũng sẽ không dùng mập mạp quần áo. Đem lục niên gói kỹ lưỡng sau, đồng nhạc đoàn người nâng lục niên vội vàng rời đi, làm địa phương cảnh sát cùng mập mạp người phụ trách lưu lại giải quyết tốt hậu quả. Thuận tiện thăm dò hiện trường, siêu tập tình báo, đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Này phiến sơn dã bị giới nghiêm Mani cảnh sát cùng long tổ người bận việc đến nửa đêm. Tổng cộng thu nạp thi thể 9 cụ, trừ bỏ Lý Quý cùng hai cái sinh gương mặt người ở ngoài. Dư lại 6 cá nhân thế nhưng đều là đã từng phạm phải quá trọng đại án kiện. Đang lẩn trốn tử hình Phạm Mani cái này làm cho cảnh sát cùng long tổ người đều ý thức được. Muốn diệt trừ lục niên, không phải một người, mà là một cái có quy mô tổ chức, có thể thu nạp nhiều như vậy tội phạm, còn có thể cung cấp vũ khí đạn dược. Này phía sau màn người năng lượng không nhỏ, địa phương cảnh sát cũng không rõ ràng lục niên chi tiết. Chỉ là kinh hãi với lớn như vậy trận trưởng cũng chưa giết chết lục tiên sinh. Đối lục niên thân phận càng cảm thấy đến thần bí. Long tổ người còn lại là ẩn ẩn biết. Hôm nay, sợ là muốn thay đổi. Rạng sáng 4 điểm nhiều. Sơn dã dần dần an tĩnh lại. Cảnh sát cùng long tổ người đều rời đi. Lại một lát sau, một con tuyết trắng tiểu nãi miêu trống rỗng xuất hiện ở sơn dã. Nó đứng lặng tại chỗ nhìn một lát lục niên bị nâng đi phương hướng. Sau đó quay đầu hướng một cái khác phương hướng chạy đi. Chỉ chốc lát sau, tuyết trắng mao đoàn liền biến mất ở sơn dã gian. Không lưu một tia dấu vết. sao chương 39 Tết Nguyên Tiêu quá xong, năm cũng coi như là chính thức quá xong rồi. Ở đế đô trong vòng, cái này qua tuổi nhưng không bình tĩnh, Lục gia đêm giao thừa bị tập kích sự không đề cập tới. Gần nhất nhất náo nhiệt lại có vài kiện. Thứ nhất, Trần gia Tết Nguyên Tiêu tình tiết ngầm hiểu đấu giá hội. Ôm nửa tin nửa ngờ cùng xem kịch vui thái độ tham gia người. Đều bị Lục gia lấy ra tới áp chục chục phẩm kinh rớt trong mắt. Có thể thanh trừ trong cơ thể đốm đen dược, chưa từng nghe thấy. Đêm đó, Lục gia áp chục phẩm bị đoạt điên rồi. Lục gia chủ khai giới hắc đến lệnh người giận sôi. Nghe nói là bởi vì Lục Niên ở phía trước nhiệm vụ chung bị thương. Lục gia chủ tâm tình khó chịu. Các thế lực lớn một bên nghiến răng nghiến lợi chửi nhỏ Lục gia chủ phát rồ. Lại không phải chúng ta làm ngươi nhi tử bị thương. Ngươi đây là trả thù xã hội. Một bên đếm đếm của cải. Vén tay áo đoạt mặt đỏ tai hồng. Hết chương.